Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, cái thứ nhất con mồi. Ở Diệp Thiên Hồ mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm, hắn liền thả bay một nhóm máy không người lái nỗ lực trực tiếp tòa này giữa bầu trời đại lục vị trí. Kết quả cũng không có bất kỳ phát hiện, mà này một mảnh không vực. Diệp Thiên Hồ rất nhớ rõ, cũng ở máy không người lái lục soát bên trong phạm vi. Nhưng mà cái này nguyên bản nên ngoại trừ mây trắng liền không hề có thứ gì địa phương. Hiện tại nhưng đột nhiên xuất hiện một tòa thật to đại lục. Vậy chỉ có thể nói, nó cần muốn sử dụng chính xác phương thức mới có thể tìm tới. Tỉ như, đậu ma, dọc theo cuối cùng một đoạn này dây leo. Diệp Thiên Hồ dễ dàng từ đại lục biên giới trên vách đá bò lên. Bày ra ở trước mắt hắn là một mảnh đối lập trống trải thổ địa, kéo dài tới hơn 300 mét ở ngoài. Chính là không nhìn thấy bờ tươi tốt rừng cây. Chỉ có điều, ở bò đến trên đất bằng quan sát thời điểm, Diệp Thiên Hồ chợt thấy ở trong rừng cây có một cái tiến lên bóng người. Bởi vì khoảng cách khá xa, trung gian còn cách trở này tầng tầng cây cối, rất dễ dàng cùng gặp quên đi cái kia xem ra đang hướng bên này đi tới bóng người. Mị lại con mắt, Diệp Thiên Hồ không biết nên nói là vận may của hắn không sai. Vẫn là người khổng lồ kia vận khí quá chênh lệch, dĩ nhiên ở tại bọn hắn mới vừa một lúc đến nơi này, liền chủ động thu hoạch tới cửa. Tuy rằng không cảm thấy cách tán cây con kia người khổng lồ có thể nhìn thấy hắn, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là theo thói quen cúi thấp người. Lúc này Lara cũng đã đi tới biên giới. Diệp Thiên Hồ nghiêng người hướng nàng đưa tay ra, đồng thời nói rằng có một cái người khổng lồ lại đây. Nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay, Lara linh hoạt nhảy đến tòa này không trung đại lục bên trên. Đồng dạng giữa ngồi chồm hỗn trên mặt đất, dọc theo Diệp Thiên Hồ nhắc nhở phương hướng, Lara rất nhanh sẽ dùng kính viễn vọng nhìn thấy cái kia đồ vật. Tuy rằng bởi vì tán cây ngăn cản không nhìn thấy người khổng lồ nửa người trên, thế nhưng chỉ từ cái kia tráng kiện cao to hai chân là có thể phán đoán. Vậy tuyệt đối là một cái tên to xác. Hắn phát hiện đậu ma sao? Lara hỏi một câu. Thế nhưng không giống nhau, không chờ Diệp Thiên Hồ trả lời liền phủ định nói, không đúng, nếu như phát hiện đậu ma, nhìn thấy liền có thể là một đám người khổng lồ. Tuy rằng khoảng cách còn xa, hơn nữa còn chỉ có thể nhìn thấy hai cái liên tục đan xen đi tới chân. Thế nhưng đã có thể nhìn ra người khổng lồ kia là làm sao cao to, kết hợp một hồi nhân loại hình thể. Lara đưa ra phán đoán của nàng, thân cao nên ở khoảng 9 mét, hoặc là cao hơn một chút, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi rừng cây. Lara phương hướng kính viễn vọng, nói với Diệp Thiên Hồ, vũ khí của ta đây. Căn cứ lên đường gọng gàng nguyên tắc, Lara trên người ngoại trừ nàng thường dùng hai cây đại khẩu kính thủ thương. Cái khác đều đặt ở Diệp Thiên Hồ nơi đó. Trên thực tế, cùng với Diệp Thiên Hồ thời điểm, nàng đã càng ngày càng quen thuộc với coi Diệp Thiên Hồ là làm ba lô đến dùng. Trước khi tới thời điểm, Diệp Thiên Hồ hướng về nàng biểu diễn rất nhiều thích hợp trang bị. Tỷ như, chiếm được Alien thế giới mạch sung súng trường, phát ra bắn không xác viên đạn, coi như là lấy người khổng lồ như vậy hình thể, cũng có thể làm được xuyên thủng. Có chút khuyết điểm chính là, loại đạn này xuyên thấu tính thật sự quá mạnh mẽ, vì lẽ đó đình chỉ tác dụng không hề tốt đẹp gì. Đặc biệt là đánh vào trên thân thể người thời điểm, trực tiếp chính là một đường thẳng quá khứ, còn không khang cái gì. Ha ha, đương nhiên, nếu như quay về người khổng lồ đầu tới một lần liên tục bắn, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Còn lại, còn có chính là pháo plasma. Cũng không phải chiếm được Predator loại kia khéo léo nhẹ nhàng trang bị. Cái kia mấy cái bị Red Queen lấy đi hóa giải nghiên cứu đi tới. Diệp Thiên Hồ mang theo. Kỳ thực là Hunter không chung người máy trang bị loại cỡ lớn pháo plasma. Tuy rằng trải qua một chút cải trang, có thể một người sử dụng, thế nhưng xét thấy làm nhỏ xuống vẫn không có hoàn thành. Vì lẽ đó lấy ra thật sự rồi cùng kiên giang pháo không khác nhau gì cả. Còn lại thường quy trang bị, tỉ như phản thiết bị súng trường ngắm bắn còn có súng săn loại hình đồ vật. So sánh với nhau, liền có vẻ đơn giản, rất nhiều. Có điều, ống phóng rocket hoặc là súng máy hạng nặng loại hình đồ vật, Diệp Thiên Hồ nơi này cũng không hề thiếu. Mà Lara, dùng nàng lời nói tới nói, nàng vẫn tương đối truyền thống. Liền, nàng lựa chọn chủ yếu trang bị liền thành phản thiết bị súng trường ngắm bắn cùng một cái súng săn. Hơn nữa súng săn sử dụng cũng là độc đầu đạn. Súng săn hiển nhiên là khoảng cách gần thời điểm sử dụng. Tuy rằng phản thiết bị súng trường ngắm bắn uy lực đủ lớn, thế nhưng nếu như ở địa hình phức tạp khoảng cách gần tao ngộ người khổng lồ, như vậy sử dụng phản thiết bị súng trường ngắm bắn không phải là một cái rất lựa chọn tốt. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ ngoại trừ, hắn nhưng là thời gian rất sớm liền quen thuộc để phản thiết bị súng trường ngắm bắn khách mời vũ khí cận chiến, cho súng săn nhét vào trên viên đạn, sau đó lưng ở sau lưng, nương theo răng rắc một tiếng, Lara đem đạn đẩy vào súng trường ngắm bắn nòng súng, sau đó ngẩng đầu liền nhìn thấy người khổng lồ kia đã đi ra khỏi rừng cây. Hoàn toàn là thô bạo phá tan chặn đường cây cối, xem ra lại như là một người bình thường qua lại ở lùm cây bên trong như thế ung dung. Lần này rất xa nhìn thấy người khổng lồ toàn cảnh, Lara nhẹ giọng nói, đây là ta gặp phải to lớn nhất một cái con mồi. Có điều, ở thông qua ống nhắm nhìn thấy người khổng lồ kia dáng vẻ thời điểm, lập tức căm ghét nhíu nhíu mày, người khổng lồ này dáng vẻ, thật đúng là đủ xấu, tùy ý rối tung đầy mỡ tóc tùm la tùm lum quấn quýt lấy nhau. Y phục trên người xem ra lại như là tùy tiện dùng mấy khối vải rách ghép lại mà thành. Không chỉ tràn đầy phá động, hơn nữa đã sắp muốn dơ thành màu đen. Tuy rằng đại thể xem như là hình người, làm tấm kia tướng mạo thanh kỳ khuôn mặt, khiến người ta theo bản năng liền không muốn đem nó cùng nhân loại liên hệ tới. Xem ra, này càng nên xưng là bề ngoài cùng nhân loại có chút tương tự quái vật. Nhìn thấy người khổng lồ này hình tượng, Lara lập tức cảm thấy, loại này xấu xí hơn nữa còn thích ăn người đồ vật. Quả nhiên vẫn là giết chết tốt hơn. Nghĩ như thế, xem Diệp Thiên Hồ cũng lấy ra một cái súng trường ngắm bắn. Nói, hắn là của ta con mồi. Xem ra, này con người khổng lồ còn cũng không có phát hiện chính đang quan sát hắn hai người. Vẫn không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới. Chỉ có điều, dựa vào hắn to lớn hình thể, mỗi một bước bước ra chí ít đều có 5-6 mét khoảng cách. Phát hiện đại lục biên giới Diệp Thiên Hồ cùng Lara cũng là rất nhanh sự tình. Lara đã nằm ngoài một khối nhô ra trên tảng đá, nhấc lên súng trường ngắm bắn nhắm vào cái kia vẫn còn tiếp tục đi vào người khổng lồ. Nhắm vào này con người khổng lồ rất dễ dàng, dù sao hắn hình thể đúng là quá lớn, con mắt thả ở kính ngắm mặt sau. Lara nhẹ giọng hỏi, có đề nghị gì sao? Nhắm vào con mắt của hắn hoặc là trái tim. Diệp Thiên Hồ nói rằng, sau đó đồng dạng lấy ra một cái phản thiết bị súng trường ngắm bắn. Nhắm vào cái kia tựa hồ phát hiện chút dị thường người khổng lồ. Trong ống ngắm, người khổng lồ kia bỗng nhiên co rúm lại mũi, xem ra hẳn là ngửi được mùi của bọn họ, hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía lên, sau đó rất nhanh sẽ đem mục tiêu khóa chặt ở hắn phía trước. Chỉ có điều, còn không chờ hắn tới gần quan sát, Lara đặt ở trên cò súng ngón tay bỗng nhiên chụp xuống, nương theo một tiếng không hề che giấu to lớn tiếng súng. Một viên đạn xuyên giáp trong nháy mắt bị lui ra nòng súng. Tuy rằng có chế lùi khí bước đệm, thế nhưng Lara trong tay súng trường ngắm bắn vẫn như cũ đột nhiên run rẩy một hồi. mấy trăm mét ở ngoài, người khổng lồ kia đã trải qua xác nhận ngửi được một cái để hắn nhớ nhung quá lâu tươi đẹp mùi vị. Đó là nhân loại, hắn thưởng thức qua ngon lành nhất đồ ăn. Không có một trong, tuy rằng tại đây cái bị ngăn cách trên không trung, xuất hiện loại này mùi vị rất kỳ quái. Nhưng hắn xác thực nghe thấy được nhân loại mùi vị, ngờ vực bên trong mang theo vài phần hưng phấn hướng về mùi vị truyền đến phương hướng đi đến. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa nhấc chân lên, Lara đã bóp cò súng, hầu như không cảm giác được thời gian khoảng cách, ở người khổng lồ tấm kia to lớn hơn nữa mặt xấu xí trên. Bỗng nhiên bùng nổ ra một đoàn màu đỏ thắm xương máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.